Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 748, người đến đông đủ. Tràng diện có trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người động tác phảng phất đều dừng lại đồng dạng. Chính là một bên hộ vệ, tại nghe được câu này lúc, cũng toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn mất đi phản ứng. Rất lâu mới nghe được một đường hơi có vẻ đến khô khốc thanh âm vang lên. Nam Nam, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nam Nam quay đầu nhìn về phía nói chuyện Mông Lộ, trừng mắt nhìn, rất thẳng thắn lặp lại một lần vừa rồi mà nói. Ngọc muội muội không trọng yếu sao? Thái gia gia, không phải nói, tại trong Mông tộc, chỉ cần trên người có hoa hình bớt người, cũng rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu sao? Ngọc muội muội trên người có a? Hiện trường rốt cục bởi vì câu nói này lần thứ hai có phản ứng, liên tiếp tiếng hít hơi tại Nam Nam xung quanh vang lên. Nguyệt tộc lão lần thứ hai thụ khống, bắt lấy Nam Nam bả vai hỏi, người nói hoa hình bớt, hoa hình bớt, tiểu ngọc trên người có hoa hình bớt, đúng a? Người không tin mà nói, có thể hỏi mẫu thân của ta, khi đó ngọc muội muội thụ thương, vẫn là mẫu thân của ta cho chẩn bệnh đâu. Ân, hắn không có nói là Mông Lang Ngọc giả ngây giả dại thời điểm không cẩn thận nhìn thấy. Như vậy mà nói, liền sẽ phá hư ngọc muội muội danh dự. Về điểm này, Nam Nam cảm thấy mình làm rất không tệ. Muốn cho bản thân một cái ban thưởng. Mấy vượt tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt đóng vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Cái sau nhếch môi, rất nghiêm túc nói. Đúng, tiểu ngọc trên người, quả thật có hoa hình bớt. Ta nghĩ, đây chính là nàng cho dù mới chỉ có 5 tuổi, cũng có người đang đuổi giết nàng nguyên nhân. Nguyệt tộc lão hai con ngươi trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn tôn nữ trên người có bớt, Mông Kha lại còn dám hạ độc thủ như vậy. Đáng chết, hắn quay người lại, lập tức đi liền. Chuyện bây giờ càng là cấp bách, hắn không có công phu ở chỗ này. Nhất định phải nhanh tìm tới hài tử. Trễ một khắc, tiểu ngọc liền nhiều một phần nguy hiểm. Bên cạnh có người nghe xong Ngọc Thanh Lạc lời nói, tại chỗ giận dữ. Đáng chết, lại dám giết ta dân tộc Mông Cổ bên trong có hoa hình bớt hài tử. Loại người này, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Tộc trưởng, tranh thủ thời gian tìm người a. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn lại, phát hiện người này chính là vừa rồi tiếng phản đối cực lớn nói thư nữ không trọng yếu người kia. Những người này a, thật đúng là phân biệt đối xử. Vừa nghe nói tiểu ngọc trên người có bớt, liền hận không thể lập tức đem người cho bảo vệ. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít tiểu ngọc chiếm được coi trọng. Mông Lộ nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, hơi nheo mắt, hắn chấn kinh kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, đầu óc chuyển một lần. Rất nhanh cảm thấy Ngọc Thanh Lạc tới làm chuyện này, mang theo đứa bé này xuất hiện, nhất định là có cái gì mục tiêu. Bất quá, lấy hắn đối với Dạ Tu độc biết rồi, cái này mục tiêu sẽ chỉ tốt, sẽ không hư mới là. Mông Lộ gật gật đầu, lập tức vung tay lên, hướng về phía hộ vệ nói, đi tìm người, cần phải đem đứa bé kia tìm tới. Đúng, biết rõ Mông Lang Ngọc tầm quan trọng, đám người không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao từ trên sân khấu nhảy xuống tới, phân tán bốn phía, đi tìm người. Mông Lộ bên người còn đứng không ít người, trừ bỏ Lệ tộc lão cùng Nguyệt tộc lão bên ngoài, những người khác không rời đi. Lúc này cả đám đều sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, chúng ta cũng đi tìm người, không thể để cho cái đứa bé kia xảy ra chuyện. Hiện tại dân tộc Mông Cổ bên trong có được hoa hình bớt hài tử đã không có, bây giờ thật vất vả đến một cái, đám người tự nhiên đều muốn làm bảo một dạng giữ gìn, chỗ nào cho phép người khác ra hại nàng. Thật là không có nghĩ đến, Mông Dòng thân thể không tốt, tư chất thường thường, lại cho dân tộc Mông Cổ lưu lại một cái di truyền hắn bớt hài tử. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, bọn họ thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Còn nữa, vừa rồi Nguyệt tộc lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ cũng không biết cái đứa bé kia sự tình. Chẳng lẽ trong lúc này có cái gì ẩn tình hay sao? Có người nghĩ sâu xa, không khỏi hướng chỗ sâu bắt đầu cân nhắc. Bất quá bọn hắn đối Nguyệt tộc lão quý phủ sự tình cũng không hiểu. Có tiểu thiếp có hài tử, những cái kia cũng là mông rong việc tư. Trong lòng bọn họ chính là tiểu không thể lại nho nhỏ sự tình. Ngày bình thường đương nhiên sẽ không chú ý nhiều hơn. Không nghĩ tới, Mông Lộ không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Mọi người ở đây rất nhanh liền top 5 top 3 phân tán ra. Liền danh tộc lão cùng Quỳnh Sơn Y lão cũng đi tìm người. Chỉ là đang danh tộc lão trước khi rời đi, Dạ Tu độc trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Chờ một chút mang theo bên cạnh ngươi hướng tộc lão một khối tìm. Chớ đi xa, đợi chút nữa nếu là nhìn thấy chúng ta cùng tộc trưởng cùng một chỗ. Ngươi tiếp qua đến là được. Danh tộc lão kinh ngạc, híp híp mắt, cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh liền đẩy hướng tộc lão cùng đi. Ngọc Thanh Lạc đứng tại chỗ. Nam Nam lập tức đi đến bên người nàng nắm tay nàng. Nàng cái này mới có cơ hội hỏi hắn hai ngày này tình huống. Ngươi có không có trúng độc? Vừa rồi đang ngồi vào bên trên lúc, Mông Kha còn đắc ý đã cảnh cáo nàng. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem Nam Nam không việc gì, mặc dù rất yên tâm, bất quá vẫn là muốn biết lúc ấy tình huống. Không có, bọn họ đần quá, cho là ta là đứa trẻ 3 tuổi. Kỳ thật ta năm nay đều 5 tuổi. Chỗ nào đần như vậy liền sẽ bên trên bọn họ làm. Nam Nam nói lên hai ngày này tại lệ tộc lão quý phủ sự tình. Còn có chút đắc ý. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Nghĩ thầm, coi như Nam Nam năm đó 3 tuổi. Cũng sẽ không đần bên trên bọn họ làm. Bọn họ ngay từ đầu liền muốn tại ta trong súp hạ độc. Bất quá ta cơ linh. Trước tiên liền ăn mụ mụ cho giải độc đan. Về sau ta liền kiên quyết không uống bọn họ cho canh. Thừa dịp bọn họ không chú ý, vụng trộm đem canh cho đổ. Ân, thuận tiện đem bọn họ quý phủ huyên náo náo loạn. Suy nghĩ một chút còn cảm thấy rất kích động, rất có cảm giác thành công. Ngọc Thanh là cười cười, nắm tay hắn ngẩng đầu lên. Dạ Tu độc lặng im đứng ở bên người nàng. Sau một lúc lâu thấp giọng nói, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Ân, Ngọc Thanh lạc liếc qua đứng ở cách đó không xa Thượng Quan Cầm. Khóe miệng co quắp một cái. Thượng Quan Cầm không phải dân tộc Mông Cổ người. Tự nhiên không cần thiết đi theo cùng nhau đi tìm hài tử. Chỉ là cái kia ánh mắt một mực rơi vào bọn hắn một nhà ba cái phía trên. Giống như tại đánh cái gì chủ ý xấu một dạng. Ngọc Thanh lạc mỗi lần đánh nhau với Thượng Quan Cầm ánh mắt, liền toàn thân không được tự nhiên. Thân thể run lên, nàng bận bịu né qua hắn ánh mắt hướng một bên đi đến. Phía trước cách đó không xa đi tới người chính là Mông Lộ cùng hai vị tộc lão. Ngọc Thanh Lạc đi tới phía sau bọn họ, hỏi, Mông tộc trưởng, có thể có cái gì manh mối sao? Không có, Mông Lộ khóe miệng mấy không thể gặp kéo ra. Bọn họ vừa mới đi thôi không bao lâu mà thôi. Nơi nào đến đầu mối gì? Quả nhiên. Nữ nhân này nhất định là có kế hoạch gì, nhưng lại Mông Lộ bên người hai cái tộc lão, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc mặt mũi tràn đầy sốt ruột thần sắc, hữu tâm an ủi nàng hai câu, quỷ y không cần phải gấp, tất nhiên cái đứa bé kia là chúng ta dân tộc Mông Cổ có được bớt hài tử. Chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực tìm tới nàng. Ngọc Thanh Lạc cảm kích gật gật đầu, ngẩng đầu một cái. Bên kia danh tộc lão mang theo hướng tộc lão cũng đi về phía bên này. Thế nào? Có tìm được người sao? Danh tộc lão hỏi, mấy người lắc đầu, Ngọc Thanh lạc số một lần. Trừ bỏ Nguyệt tộc lão cùng lệ tộc lão không có ở đây. Tộc trưởng cùng là cái tộc lão đều ở. Người đến đông đủ, hắn cho Nam Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam Nam thả tiểu bách hợp đến trên mặt đất đi. Mấy người đang tại chỗ nói mấy câu, vừa định phân tán ra, chỉ thấy cách đó không xa vội vàng chạy tới một người. Ngọc Thanh Lạc xem xét người tới, kém chút hai chân bất ổn rơi trên mặt đất đi. Thế nào lại là hắn? Hồng Diệp đâu? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter Ca, hủ alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.